Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2126, chương 2126, nghèo túng độc cô thần. Đối với hiện tại Kiếm Tông tới nói, Lý Kỳ Phong liền là tuyệt đối trụ cột, cũng không thể có chút sơ suất. Nếu là đã mất đi Lý Kỳ Phong, Kiếm Tông lúc nào cũng có thể sẽ ở vào sụp đổ trạng thái. Thậm chí sẽ sa vào đến vạn kiếp bất phục phiền phức bên trong. Đây là tất cả Kiếm Tông trưởng lão chung nhận thức. Vô luận như thế nào tới nói, Kiếm Tông căn cơ vẫn là quá bạc nhược. Đối với điểm này, Lý Kỳ Phong cũng là hết sức rõ ràng. Hắn cần để cho Kiếm Tông nhanh chóng quật khởi. Hôm nay Lý Kỳ Phong đi vào Kiếm Tông trên quảng trường. Hắn muốn vì đệ tử của Kiếm Tông truyền đạo giải hoặc. Đây chính là vô cùng khó được thời cơ. Kiếm Tông các đệ tử đều là tề tụ đến trên quảng trường. Chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong truyền thụ một chút tu luyện kỹ xảo. Kim Xuyên, Triệu Giai, Diệp Hạ, Nhan Hàn chờ cả đám cũng là tự phát đi vào trên quảng trường. Tại tu luyện con đường này phía trên, Lý Kỳ Phong tốc độ chạy thật sự là quá nhanh, xa xa vượt qua bọn hắn. Bọn hắn hôm nay chỉ có thể là đối Lý Kỳ Phong đáp lại ngưỡng vọng trạng thái. Trọn vẹn hao tốn 3 cái canh giờ, Lý Kỳ Phong mới là trả lời xong Kiếm Tông đệ tử tu luyện nghi hoặc. Cái này một đệ tử bị mọi người đẩy ra, có lẽ là không có chút nào chuẩn bị. Hắn bị đẩy ra một nháy mắt, có vẻ hơi chân tay luống cuống, thần sắc đỏ lên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên đệ tử, nói, ngươi có cái gì nghi hoặc? Đệ tử lắc đầu, Lý Kỳ Phong cười hỏi, vậy là ngươi vì chuyện gì đứng ra? Đệ tử do dự một chút, thần sắc trở nên càng thêm đỏ lên, Lý Kỳ Phong cười nói, cứ việc rằng, không sao, đệ tử rốt cục lấy hết dũng khí, lên tiếng nói, tông chủ. Ngài thế nhưng là đứng hàng võ bình bảng phía trên cao thủ. Hôm nay có thể hay không cho chúng ta phơi bày một ít thực lực của ngươi? Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt đảo qua đám người. Từ rất nhiều người trong đôi mắt, hắn đọc lên chờ mong chi ý. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nói, đã mọi người muốn nhìn. Như vậy ta chính là biểu hiện ra một phen. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra cường đại kiếm ý. Sau một khắc liên tiếp, kiếm minh âm thanh vang lên. Kiếm Tông đệ tử cảm giác được của mình kiếm đang run rẩy. Đem kiếm minh không ngừng bên tai, nhao nhao ra khỏi vỏ, phóng lên tận trời, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, một tòa kiếm trận lăng không mà hiện. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía kiếm trận. Muốn Lý Kỳ Phong rốt cuộc muốn ý muốn vì sao? Trong kiếm trận, kiếm khí phun trào, lại là bình tĩnh vô cùng. Cái này khiến rất nhiều người đều có chút sờ không tới đầu não. Bỗng nhiên trong lúc đó một sợi cực kỳ nhỏ thanh âm rung động, lặng yên vang lên, mọi người tại chỗ nhĩ lực sao mà nhạy cảm. Tất cả mọi người tinh thần không khỏi chấn động. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem kia tựa như một cây trường thương đồng dạng đứng thẳng Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt đều là vẻ tán thưởng, đối với cái này nam nhân, nàng một mực rất là tin tưởng, cũng có được có chút sùng bái. Tất cả mọi người đều là thần sắc khẩn trương, cơ hồ nín thở con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kiếm trận. Kia một đạo thanh âm rất nhỏ đến từ kiếm trận trung ương. Ngay tại rất nhỏ rung động, kia sợi cực kỳ nhỏ thanh âm rung động, chính là nó phát ra. Nó rung động biên độ rất nhỏ, mắt thường thậm chí khó mà bắt giữ, thậm chí sẽ để cho người sai coi là có một trận gió lướt qua thân kiếm mang tới rung động. Thanh âm rung động cũng cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải lực chú ý của mọi người đều cực kỳ tập trung, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Không có một cơn gió, thân kiếm rung động bắt đầu trở nên mãnh liệt, mắt thường rõ ràng có thể bắt giữ. thanh thứ hai kiếm cũng bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, thanh thứ ba, thanh thứ bốn, đột nhiên trong lúc đó kiếm minh không ngừng bên tai, từ lặng yên không một tiếng động, đến trầm thấp, lại đến dần dần tăng lên. Kiếm minh từ đầu đến cuối có một loại nhiếp nhân tâm phách nghiêm nghị chi ý. Không ngừng tăng lên kiếm minh, tụ tập thành một tiếng réo rắt cao vút, tựa như hạc kêu kiếm minh, cong, tựa như một đạo mát lạnh như nước kiếm quang, từ mọi người trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả quang mang biến mất, tất cả thanh âm rung động biến mất, hết thảy giống như lại trở lại ban sơ, không có bất kỳ biến hóa nào. Bỗng nhiên trong lúc đó kiếm trận bỗng nhiên giải tán, loạn tung tùng phèo, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, mỗi một chuôi kiếm đều đang diễn luyện chiêu thức, trên ngàn thanh kiếm, liền là trên ngàn chiêu, mỗi một chuôi kiếm đều là biến hóa khác biệt chiêu thức, mỗi một chuôi kiếm đều là hoàn toàn khác biệt, lập tức tất cả mọi người là thần sắc trở nên chấn kinh. Rất nhiều đệ tử đều là vô ý thức trừng lớn miệng, tựa như là có thể đút xuống một viên trứng gà. Lý Kỳ Phong cho thấy đối kiếm tuyệt đối trưởng khống, một lòng không thể nhị dụng, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là trưởng khống trên ngàn thanh kiếm. Giờ phút này mỗi một chuôi kiếm đều là diễn luyện lấy khác biệt chiêu thức. Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong thực lực đến tuyệt đối kinh khủng tình trạng. Sau một lát kiếm minh âm thanh im bặt mà dừng, thiên khung bên trong lợi kiếm nhau nhau mà động, trở lại riêng phần mình chủ nhân bên người. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều đệ tử nhìn xem trở lại kiếm trong tay mình, cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tại tạo dựng kiếm trận thời điểm, kiếm trình tự đã bị làm rối loạn. Thế nhưng là giờ phút này, Lý Kỳ Phong lại là chuẩn xác không sai đem mỗi một chuôi kiếm chuẩn xác không sai đưa về đến riêng phần mình trong tay của chủ nhân. Cái này 10 phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Lý Kỳ Phong lại là chuẩn xác không sai làm được. Không hề nghi ngờ Lý Kỳ Phong bày ra thực lực cường đại để tất cả kiếm tông đệ tử thần phục. Lập thu trước đó liên tục hạ mấy trận mưa rào, nguyên bản khốc nhiệt thời tiết cũng là trở nên rét lạnh. Rất nhiều người cũng là không thể không thêm giày quần áo. Giang Lang Thành bên trong, một tòa không chút nào thu hút trong khách sạn, một đạo đơn bạc thân thể, nhìn khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tiến vào trong khách sạn người đều sẽ ngay đầu tiên rơi vào cái kia đạo thon gầy thân thể bên trên. Mưa lớn qua đi trên đường phố, nước mưa còn chưa triệt để khô cạn. Gió lạnh một mực thổi tới, khiến cho người đi trên đường không khỏi co lên cổ, vứt xuống mấy lượng bạc vụn. Độc Cô Thần đứng dậy, hắn tại thương thế sắp khỏi hẳn thời điểm chọn rời đi. Thứ nhất là không hy vọng Lý Kỳ Phong bởi vì là chính mình sự tình tự trách. Thứ hai cũng là không muốn để cho người trông thấy đến hắn tối chật vật một mặt. Hiện tại Độc Cô Thần tu vi đã là rơi xuống đến tiên thiên chi cảnh. Công Tôn lão tổ để lại cho hắn chí mệnh thương thế để lại cho hắn rất khó chữa trị trọng tật ho khan. Chỉ cần vận dụng cường độ quá lớn, hắn liền sẽ ho kịch liệt. Bất quá Độc Cô Thần cũng là tìm được biện pháp giải quyết. Đó chính là uống rượu. Cồn gây tê có thể áp chế hắn trong thân thể thống khổ, cũng có thể giúp hắn khu trục thời tiết này bên trong hàn ý. Đi ra khách sạn, Độc Cô Thần có chút tìm không thấy phương hướng. Hắn không biết nên đi nơi nào. Hắn một mực si mê với truy cầu thực lực cường đại. Thế nhưng là kết quả là mình một phen cố gắng toàn bộ là biến thành bọt biển. Cái này khiến hắn đã mất đi phương hướng. Cả người cũng là trở nên mê võng, có chút khó mà tiếp nhận. Chậm rãi hành tẩu tại trên đường phố, Độc Cô Thần tán không mục đích, hắn không có chút nào chú ý tới mình sau lưng đi theo hai người. Độc Cô Thần trong khách sạn đại thủ bút để hai người kia sinh ra lòng tham lam. Bọn hắn một mực đi theo sau lưng Độc Cô Thần,